Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, Họa Thủy Đông Dẫn, chương 568, Họa Thủy Đông Dẫn rốt cục đem chương thứ 3 đối phó. Hoàn hảo có 500 tự tôn cào, nếu không thì, bần đạo liền khổ rồi, thủ tàn đẳng không đả thương nổi a, không đả thương nổi. Những thứ này người biến dị loại chia làm hai làn sóng tả hữu bọc đánh. Tổng số hơn 100 nhân. Bên trong thậm chí còn có hai cái khí tức vượt qua 3 tinh khủng bố người biến dị loại. Như vệ tiểu bắc trước cùng kia hơn 20 người biến dị loại chém giết lời nói. Mặc dù đêm này một ít người biến dị loại kích giết sạch. Cũng bị đây hơn 100 người biến dị loại vây quanh. Đến lúc đó. Vệ tiểu bắc chỉ sợ đều rất nam chạy đi, huống chi bên trong còn có hai cái tứ tinh bình thường đã ngoài người biến dị loại. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc sinh vật đẳng cấp hiện tại cũng chính là tứ tinh bình thường mà thôi. Đương nhiên, nếu tăng thêm đủ loại năng lực đặc thù, cùng với võ học tạo nghệ lời nói, vệ tiểu bắc đối kháng kia hai cái tứ tinh người biến dị loại vấn đề không lớn. Nhưng lại tăng thêm hơn 103 tinh tinh anh đã ngoài thực lực người biến dị loại. Vậy làm phiền liền lớn, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi những thứ này người biến dị loại cùng vệ tiểu bắc ở giữa thực lực sai biệt cũng không có. Còn kiến cùng đại tượng như vậy cự đại, bởi vì vệ tiểu bắc lựa chọn cấp tốc thoát ly, từ nhà lầu phía trên cấp tốc lướt qua, làm cho này người biến dị loại bọc đánh thất bại. Cần phải xa xa truy sau lưng vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc đối vùng này địa hình nhưng thật ra rất quen thuộc. Không đến mức chuyển nhầm phương hướng. Bị này một ít người biến dị loại đuổi theo. Hà, ngay tại vệ tiểu bắc một đường chạy như điên thời gian. Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc liền ngừng lại. Theo sau xoay người lui về 20 mét. Trình thị võ quán. Vệ tiểu bắc trước là nghĩ muốn đem này một ít người biến dị loại cho câu dẫn tới Thúy Hồ Đại học đi. Thúy Hồ Đại học hiện tại bị kia những thứ di bút tiên. Điệp tiên chiếm lấy rồi. Vệ tiểu bắc đem người biến dị loại hướng bên kia một dẫn. Này một ít coi địa bàn như sinh mệnh bút tiên. Điệp tiên còn không cùng những thứ này người biến dị loại liều mạng. Đương nhiên. Kia biến dị nông mậu thị trường nếu bị chọc giận cùng này một ít bút tiên. Điệp tiên đại chiến một trận lời nói, liền không thể tốt hơn, mà hiện tại vệ tiểu bắc lại phát hiện nơi tốt hơn. Trình thị võ quán bên trong những binh khí kia quái cũng không phải là dễ chọc. Phản hồi võ quán đại môn, vệ tiểu bắc liền một cước hướng đại môn đạp tới, nếu như là trong thực tế lời nói. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không như thế, hết mức nơi này đây, là hôi giới, cũng không cần kiêng dè nhiều như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại môn phía trên lập tức xuất hiện một cái bề sâu chừng tam cm dấu chân. Muốn nói lấy vệ tiểu bắc lực lượng, giống như vậy cửa gỗ, một cước đi xuống, cửa gỗ trực tiếp phá nát đều là việc nhỏ, có gần chỉ lưu lại một tam cm dấu chân. Cũng đang vệ tiểu bắc trong dự liệu, đây trình thị võ quán cũng không phải là một dạng bình thường vật kiến trúc. Tên, trình thị võ quán, chân phẩm, giới thiệu, này vật kiến trúc chính là trong hiện thực trình thị võ quán hình chiếu chí hôi giới hình thành. Bởi vì bát cực quyền truyền thừa rộng khắp, khiến cho phía trong binh khí thành yêu. Hiệu quả 1, đánh chết phía trong binh khí quái vật, có đạt được thành phẩm binh khí. Hiệu quả 2, đánh chết phía trong binh khí quái vật, có đạt được binh khí tài liệu, chân phẩm vật kiến trúc. Quả thế, vệ tiểu bắc thông qua bác văn cường thức xem xét đây trình thị võ quán thuộc tính chi hậu. Không khỏi trong lòng mừng rỡ, hai chân liên tục hướng đại môn kia đá vào. Hắn biết, nếu là chân phẩm vật kiến trúc, như vậy liền mới có thể tiến vào. Mỗi một lần tại đây cửa gỗ thượng lưu lại dấu chân. Đều sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đây cửa gỗ gần giống như vô pháp đá văng ra. Oanh, rốt cục, sẽ ở đó chút người biến dị loại xuất hiện ở ngõ tắt nhỏ miệng khi. Vệ tiểu bắc nhịn không được. Hai chân vừa thu lại. Môi hơi hơi một mân. Theo sau hút mạnh một cái. kinh mạch toàn thân cấp tốc vận chuyển, trong đan điền một cổ hơi thở thuận kinh mạch liền thẳng chạy miệng. Theo sau một vệt màu trắng sương mù từ trong miệng xì ra. Kia sương mù màu trắng trong nháy mắt liền bắn tới cửa gỗ phía trên. Lần này, kia cửa gỗ chợt mở ra, sau đó đen kịt một màu, lại mang một chút lóe sáng tinh quang, gặp nguy hiểm, trình độ không thấp, vệ tiểu bắc trực giác lập tức sinh ra cảnh tấn, nhưng hắn lại không do dự chút nào, một cái đi nhanh liền hướng kia cửa gỗ phóng đi. Nhìn thấy vệ tiểu bắc tiến vào đại môn, này một ít người biến dị loại lập tức liền tăng tốc độ. Hướng cửa gỗ bên trong nối đuôi nhau mà vào, kia cửa gỗ tại vệ tiểu bắc chui vào chi hậu, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh chậm rãi đóng kín. Này một ít người biến dị loại trái ngược nhau vô cửa gỗ mà nói. Thực có chút hơn nhiều, đợi cho cửa gỗ hoàn toàn đóng kín thời điểm. Còn có hơn 20 người biến dị loại còn tại này bên ngoài. Bị chặt chẽ giam bên ngoài. Những thứ này người biến dị loại tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Liều mạng bắt môn, cửa gỗ thượng xuất hiện đại lượng vết trào. Nhưng lập tức liền khôi phục. Sau một hồi lâu, những thứ này người biến dị loại thì chuyển hoán phương hướng. Vọt tới tường viện chỗ, ý đồ bằng mượn chúng nó năng lực từ tường viện vượt qua đi qua. Nhưng ở tường viện này trước mặt, chúng nó tao ngộ rồi vệ tiểu bắc từng gặp được, không quản chúng nó như thế nào cấp tốc tại tường viện thượng bò sát. Thủy chung vô pháp vượt qua tường viện, mà lại không đề cập tới bị giam ở bên ngoài người biến dị loại liều mạng muốn đi vào trình thị võ. Quán, vệ tiểu bắc tại nhảy vào cửa gỗ chi hậu, cũng cảm giác sáng mắt lên, sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở trong hành lang. Hô, đúng lúc này, phía sau một đạo tật phong tiếng truyền đến, vệ tiểu bắc lập tức một cái sau khi đá, liền đem một đầu vừa mới nổi lên người biến dị loại đá bay ra ngoài. Đánh vào hành lang trên vách tường, phát ra một tiếng nặng nề nổ, vệ tiểu bắc không có đuổi tới đem đầu kia người biến dị loại xử lý, mà là xoay người liền nhằm phía bên ngoài diễn võ trường. Ở sau thân thể hắn từng con người biến dị loại không ngừng nổi lên. Tốc độ chi khoái thậm chí còn có mấy con người biến dị loại đều lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đem hành lang bế tắc lên, lúc này hình người cọc gỗ đã khôi phục như lúc ban đầu. Tổng số hơn 200 đầu, tại rộng lớn bên ngoài trên diễn võ trường qua lại du đãng. Theo vệ tiểu bắc nhảy vào bên ngoài diễn võ trường. Những người này hình cọc gỗ lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Khoảng cách vệ tiểu bắc góc gần mấy con hình người cọc gỗ lập tức hướng vệ tiểu bắc bao bọc vây. Quanh, những người này hình cọc gỗ đặt ở ngày xưa, đối với vệ tiểu bắc mà nói chính là rất khó đối phó địch nhân. Nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng một quyền liền có thể đủ đem một đầu hình người cọc gỗ đánh bay ra ngoài. Vệ tiểu bắc trái duỗi tay một cái. Một đầu hình người cọc gỗ nện xuống quyền đầu đã bị hắn chộp trong tay. Theo sau một xoay, cái kia hình người cọc gỗ là tốt rồi như diều đứt dây hướng hành lang phương hướng bay đi. Ào ào ào hô, vệ tiểu bắc một hơi liền đem 5 đầu hình người cọc gỗ bắn tới. Lúc này này một ít từ trong hành lang lao ra người biến dị loại vừa lúc ở hình người cọc gỗ phi. Hành đường dây, đối mặt bay tới hình người cọc gỗ. Này một ít người biến dị loại có không có chút nào khách khí. Bắt lấy hình người cọc gỗ liền trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hình người cọc gỗ tuy nói thân thể là đầu gỗ sở tạo. Cũng coi là bì nhận thịt hậu. Nhưng tiếp cận chính là nhị tinh tinh anh quái vật. Tại đây chút thấp nhất 3 tinh tinh anh thực lực người biến dị loại trước mặt. Hoàn toàn chính là chiến 5 cha. Đương nhiên, những thứ này người biến dị loại mục tiêu cuối cùng tự nhiên không phải những người này hình cọc gỗ. Nhưng ở sau đó truy đuổi chiến bên trong, vệ tiểu bắc áp căn bản không hề cùng chúng nó chính diện giao phong. Chính là đem đi ngang qua hình người cọc gỗ tiện tay nắm lên. Liền hướng phía sau ném đi, đối mặt những thứ này không ngừng phi đến hình người cọc gỗ. Này một ít người biến dị loại đương nhiên sẽ không nương tay. Tới một người xé một cái, đến một đôi sát nhất đúng. Rất nhanh, bên ngoài trên diễn võ trường hình người cọc gỗ đã đem những thứ này xâm nhập người biến dị loại. Xem thành kẻ địch, vây quanh lại đây. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng là những người này hình cọc gỗ căm thù mục tiêu một trong. Hết mức, lấy vệ tiểu bắc tốc độ, linh hoạt, những hình người kia cọc gỗ ngay cả tới gần vệ tiểu bắc đều là không có khả năng. Hơn 200 người hình cọc gỗ, phía trước phía sau không có 5 phút, liền đều đã biến thành đầy đất gỗ vụn khối. Thậm chí còn một ít gỗ vụn khối thượng còn hiện ra to bằng đầu ngón tay mộc nhân chi tâm ân y. Khắp nơi hỗn loạn, cực kỳ bi thảm ân y vệ tiểu bắc ánh mắt chính là vẫn chăm chú vào kia bên trong diễn võ trường. Cửa gỗ lên, có vấn đề xuất hiện, hình người cọc gỗ đều nhanh muốn toàn quân phúc diệt, những binh khí kia quái còn không có một cái xuất hiện. Chẳng lẽ là bắt nạt kẻ yếu? Không thể nào, đương nhiên, đó cũng là có nhất định khả năng. Tiếp cận những thứ này nhảy vào trình thị võ quán người biến dị loại số lượng hơn 100. Mỗi người đều là 3 tinh tinh anh trở lên, thực lực tính gộp lại cũng không tính yếu đi. Nếu như là nguyên nhân này lời nói, vệ tiểu bắc thật sự là muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chi cọt kẹt rát, ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ có phải hay không rời đi chiến trường thời điểm. Từng tia rất nhỏ tiếng cửa mở truyền đến, để cho vệ tiểu bắc tinh thần vì đó rung một cái. Rốt cục khai môn rồi, nếu không mở cửa, đại gia ta chính là muốn đi rồi. Vệ tiểu bắc cũng không muốn ở chỗ này cùng này một ít người biến dị loại ngay mặt khai chiến. Nơi này tuy nói nơi sân tương đối rộng lớn, nhưng chừng 100 cái người biến dị loại đi vào trong bịt lại. Vệ tiểu bắc phạm vi hoạt động sẽ giảm rất nhiều. Một khi bị cuốn lấy lời nói, liền có chút phiền phức, bên trong diễn võ trường mộc cửa mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại này mở ra đến một nửa thời điểm, một đạo hồng sắc thương khí liền từ nửa mở cửa gỗ bên trong bắn đi ra. Phốc, một đầu người biến dị loại né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị kia hồng sắc thương khí xuyên suốt đầu lâu. Thân thể nhoáng lên một cái ngã gục liền, muốn nói thương thế như vậy tuy nói rất nghiêm trọng, ngay cả đầu qua đều vỡ nát một nửa, nhưng vệ tiểu bắc lại biết. Lấy những thứ này người biến dị loại thể chất đặc thù. Cần chính là đầu vỡ nát còn chưa đủ đến nỗi mạnh. Cho nên, khoảng cách không xa vệ tiểu bắc một cái đi nhanh liền từ kia rồi ngã xuống người biến dị loại trên. Người xẹt qua, mà xẹt qua song song. Vệ tiểu bắc tay trái kim cương giản sẽ ở đó người biến dị loại trên người ngay cả gõ 7-8 lần. Theo liên tiếp máu thịt bạo mờ. Kia rồi ngã xuống người biến dị loại liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. 800 điểm tiến hóa tới tay. Vệ tiểu bắc dám nhảy vào biến dị trong nhân loại thu gạt. Yêu yêu đọc sách, tự nhiên là có tin tưởng. Sẽ ở đó chút người biến dị loại đem vệ tiểu bắc vây quanh. Chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, lại một đạo hồng sắc thương khí bay tới. Đem một đầu người biến dị loại đánh bại. Ân, vệ tiểu bắc nhờ vào đó đột phá vòng vây song song. Cũng không có quên thu gạt điểm tiến hóa. Lao ra song song, kim cương giản ngay cả đập mấy cái. Mang ra liên tiếp máu thịt, lại một cái 800 điểm tiến hóa tới tay. Liên tục đánh chết hai đầu người biến dị loại. Vệ tiểu bắc hành vi không thể nghi ngờ đem những thứ này người biến dị loại lửa giận cho châm. Chúng nó sau lưng vệ tiểu bắc điên cuồng đuổi theo không thôi. Đương nhiên, những thứ này người biến dị loại chịu đến biến dị nông mậu thị trường khống chế. Cho nên là có hay không có lửa giận cũng là một vấn đề. Hết mức, vệ tiểu bắc cứu tinh rất nhanh liền xuất hiện rồi. Một cửa mở ra đến cửu thành thời điểm, một cây toàn thân hỏa hồng đại thương liền từ cửa gỗ bên trong vọt ra. Xông lên giữa không trung chính là một cái đột thứ, đem lưng đối với mình một cái người biến dị loại đầu xuyên suốt. Theo sau một phát, ngay cả đầu dẫn người vẫy bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.